Maria đã là rằng ngài thì quân giữ đem Đức Chúa Giêsu ra khỏi nơi giam cầm, mà vẫn là người qua ngã ba đang thăm Giêsu-sa-lem cho đến vinh quang chân thủ là phi la tô mà nộp người. Vậy quan ấy trao căn do mới biết người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có nghĩa muốn tha mà quân vô nhiều ngăn cản chẳng hề chịu. Vậy khi phi la tô nghe rằng Đức Chúa Giêsu là người xứ Ga-li-lê thì quan liền chạy giao người cho chúa Hê-rô-đê-tê, mà dù ai nghe đã nghe danh chúa khi thấy người liền mừng rỡ, có ý trong cho rằng đem phép là trong khi vua ấy hỏi thì Đức Chúa Giêsu chẳng thưa lại lời gì. Một lần tin đến lần thì vua ấy về rằng người này nào biết điều gì, liền dạy lấy áo trắng mặc cho chỉ là người dạy cùng dạy trả cho quan phi la tô. Thì hoàng ấy đã trông thấy Đức Chúa Giêsu đến thì có lòng thương muốn cứu lấy người cho khỏi chết, xong nhắc sợ e mất lòng dân cho nên chẳng dám. Lại quan phi la tô đã biết hễ đến lễ quan phi ca thì dân du nhiều quen xin na một người tô. Vậy quan phi la tô hỏi chúng nó rằng một là ba ra ba là đứa trộm có cùng có tội giết người, hay là Giêsu Kitô bây muốn cho tao thay? Nó liền thưa cả tiếng rằng xin na ba ra ba Giêsu chân thánh cha. Thì ngắm thấy nhiều sự thiện nguyện một kinh Đức Chúa Trời và mười kinh Đức Bà, thường Đức Chúa Giêsu chịu gọi là người dạy dỗ cùng thua kém chẳng hạn ba ra ba, chớ thì chúng tôi đặng bắt chước Đức Chúa Giêsu, thì nào người ta kể ta là kẻ dạy gì đạo Chúa thì phải vui lòng cùng đặng bắt chước ứng du nhiều dụng ba ra ba Đức Chúa Giêsu là ưng theo dõi ta ma thịt mình thế tục thân yêu và chuộng cơ phép Đức Chúa Trời. Amen. Lời chân con ở trên trời con có nghĩ chính cha ba sang nước cha thì đây đi cha thì như đâu cũng gì trên trời. Chúa Giêsu đã chịu lấy cho đất chân chúng con. dân môn phật này mà đã đồng lại đức chúa Giêsu Kitô xin đại đại chúa chúng mà còn nhớ đến những sự thương của đức chúa Giêsu chưa chịu 33 năm vì chúng mà còn thì trong lòng chúng con phạm thêm kinh cũng vô cả nhà mà chúng con có ngày nào nặng cả nghĩa chúa Giêsu cho nên thở ở chùa thì đức chúa Giêsu chuộc tội chịu chết thì đời đất có quan trọng địa là đầu não núi Hà Nội là ta vợ ra đang ta còn thương chúa thanh anh muôn vật không là chúng mà còn mà chẳng thương cha cả vì sao ấy máu thanh cha cả đã chảy ra vì tội con giữ là chúng mà còn mà chúng con thấy cha thương con dường hay chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra năng tội lỗi trả phạm cùng đức chúa trời hay thật bởi tội chúng con cho nên đức chúa Giêsu chuông thế đều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy chúng con tin hằng tin mến đức chúa Giêsu hằng theo chân đức chúa Giêsu mà tích tâm cho thân mình đức chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con. Chúng con đại ơn vô thánh chân tạ đức chúa Giêsu. Chúng con đại ơn vô thánh chân hữu đức chúa Giêsu. Chúng con đại ơn vô thánh tay tạ đức chúa Giêsu. Chúng con đại ơn vô thánh tay hữu đức chúa Giêsu. Chúng con đại ơn vô thánh